Mỗi người đều trở nên trợn mắt há mồm, ngay cả Tống Huy Tông, đám người Lương Sư Thành đều ngây dại. Hóa ra lúc này đây, Lý Kỳ điêu khắc Trường Thành quy mô ước chừng so với lần trước điêu khắc lớn hơn gấp đôi. Thay đổi lớn có thị giác tấn công. Chợt nhìn giống như ở trước mắt, nháy mắt vài cái lại khôi phục bình thường. Cái này một xa một gần biến tất cả mọi người thần hồn điên đảo, như mộng như ảo. Long Giang, Quách Thiên cùng với Cao Bằng, tất cả đều xem si ngốc. Bọn họ mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lý Kỳ là ở trên mặt hồ điêu khắc. Hiện giờ vừa thấy như vậy nhưng cũng là nổi. Ba người hai mắt đều đỏ nhưng vẫn là không thay đổi được sự thật này. Một lát Thái Kinh bỗng nhiên ha ha cười nói. Ha ha ha, lão phù rốt cục nhìn thấy kỳ cảnh rồi, thật sự là quá thần kỳ. Đoàn Chính Văn kinh ngạc nuốt nuốt nước miếng nói. Bệ hạ, có thể cho ta đi xuống đánh giá. Tống Huy Tông giả hoạt cười nói. Đương nhiên có thể. Vâng dạ, ta cùng ngươi đi đến. Lý Sắt Nhĩ nói. Chỉ thấy Đoàn Chính Văn và một đám đại thần đều vội vội vàng vàng hướng đi tới dưới lầu. Duy chỉ có Tống Huy Tông, Cao Cầu, Lương Sư Thành, đám người Bạch Thế Trung thì ở phía trên, không có đi tiếp cận náo nhiệt này. Mấy người đứng ở trên lầu nhìn thấy sứ thần, các đại thần ở trên mặt hồ, vây quanh cái tòa khắc băng, bộ dáng rất là ngu ngốc khờ dại. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy không có sai biệt thì không khỏi bật cười ha ha. Chỉ một lát sau, những đại thần kia lại xách vạt áo, vội vội vàng vàng hướng lầu các chạy tới. Đông, đông, đông. Nếu không để ý quân thần chi lễ, những ong vỡ tổ lại bổ nhào về phía trước cửa sổ, hai mắt trừng to. Tống Huy Tông cũng không để ý, đứng ở một bên mỉm cười không nói. Điều này sao có thể? Đoàn Chính Văn kinh sợ nói, chẳng lẽ Lý Kỳ này biết tiên thuật sao? Tống Huy Tông khóe miệng dương lên, cố nhịn cười nói, hờ, tiên thuật. Tống Mặc Tuyền Y còn chưa nói, Tống Huy Tông không biết rõ tình hình, vội nói, Hoàng thượng, ngài có điều không biết, kỳ thật pho tượng kia là trên mặt hồ điêu khắc nha. Y lúc nói chuyện cả người đều đang run rẩy. Tống Huy Tông lại là ngửa mặt cười ha ha. Tống Huy Tông nhìn thấy mọi người nghi ngờ, tỏ vẻ hiếu kỳ, khẽ mỉm cười, chỉ bàn tay thô ráp ra ngoài cửa sổ nói. Chưa vì ái khanh, có biết Lý Kỳ gọi tên món ăn thứ nhất là gì không? Ngoài trừ Cáp Cầu ra, những người còn lại đều lắc đầu ngoài ngoại. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Hồ Thạch Liệt một hách, lập tức cất cao giọng nói. 16 châu Yến Vân. Nét mặt của mọi người đều biến sắc, sau khi Hồ Thạch Liệt một hách biết chuyện liền trao mày. Tống Huy Tông liền nói tiếp, tác phẩm điêu khắc bằng này có tổng cộng 16 công trình, nó đại diện cho 16 châu của Yến Vân. Thì ra còn có hàm ý như vậy. Đoàn Chính Văn gật đầu, nhưng y không hứng thú với chuyện này lắm, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, vậy ngài có biết tại sao bằng điêu khắc nhìn gần và nhìn xa lại có sự khác biệt lớn như vậy không? Ta đương nhiên biết, Tống Huy Tông cười ha ha, lại bắt đầu khoe khoang rồi, lấy luận lý của Lý Kỳ cùng mọi người tranh luận. Bản thân Lý Kỳ cũng không thuyết phục được, huống chi là y. Mọi người nghe thì thấy mập mờ, tuy không hiểu nhưng cũng cảm thấy rất hay. Đoàn Chính Văn ngạc nhiên nói, đây là Lý Kỳ nghĩ ra sao? Ngoài hắn ra, còn ai có thể nghĩ ra được những thứ kỳ lạ như vậy? Thái Kinh cười ha ha, lại nói, vâng ra có điều không biết, người này không chỉ giỏi nấu ăn, hơn nữa còn biết vẽ, viết lời phổ nhạc cho bài hát, thậm chí còn biết kiến thức y khoa. Thần lão phù còn mạnh khỏe được như vậy, đều là do hắn tận tình chăm sóc. Trương Trạch Đoàn khẽ mỉm cười nói, thái sư nói rất đúng, kỳ thực Trương Mỗ cũng đã bái quan đến sử xin làm môn hạ, học tài vẽ tranh của ông ấy. Vừa nói dứt lời, những lời đó liền khiến sứ thần tức thì xôn xao. Tài vẽ tranh của Trương Trạch Đoàn sớm đã vang danh bốn biển, nhưng hôm nay lại bái một thằng tiểu tử làm thầy. Điều này quả thực là một tin động trời, mà nhóm đại học sĩ, sĩ đại phu của Viện Hàn Lâm tuy sớm đã biết, nhưng họ vẫn cảm thấy Trương Trạch Đoàn không nên nói ra trong lúc này. Điều này đã chẳng phải là mất mặt của Viện Hàn Lâm sao? Chỉ bởi vì hôm nay là cuộc so tài giữa các nước với nhau, cho nên họ cũng không tiện nói gì. Đoàn Chính Văn ngạc nhiên hỏi, hả, quả thực là như thế, vậy ta phải kết thân với vị kỳ nhất này rồi. Vương Phủ đột nhiên cười nói, hả, quan đến sự quả là một thiên tài, nhưng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tại sao vẫn đứng ngần người ra ở đó. Lời của y tuy là mang dòng điệu trêu đùa, nhưng người sáng suốt đều biết dụng ý của y. Đám người Cao Cầu, Bạch Thế Trung nghe xong đều cười mà không nói lời nào. Nói ra cũng thật kỳ lạ, vị vương phủ này hễ gặp Lý Kỳ thì luôn luôn hồn siêu phách lạc. Ái khanh, hiểu lầm Lý Kỳ rồi. Tống Huy Tông khẽ lắc đầu, nét mặt tỏ ra có chút không hài lòng, thản nhiên nói. Kỳ thực món ăn này vẫn chưa xong, vì vậy Lý Kỳ mới chưa lên. Mọi người vừa nghe lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, vương phủ kinh ngạc nói, còn vẫn chưa xong. Tống Huy Tông cười không nói gì, quay người sang một tiểu thái giám vẫy tay, tiểu thái giám đó khẽ khom người, sau đó lui ra ngoài. Trên hồ băng, đám người Ngô Tử Lục đợi đã có chút không kiên nhẫn, buồn bực nói, Lý huynh sao vẫn chưa đến, đứng ở đây trách sao không lạnh. Lý Kỳ không nhìn cũng đoán được nét mặt khoe khoang của Tống Huy Tông lúc này, nói, Hoàng thượng đang cùng với các thần tử của mình học môn giáo dục, chờ một chút đi ạ. môn giáo dục. Ngô Tử Lục, Trần Đại Trụ mặt đối mặt. Lúc này, tiểu thái giám kia bước nhanh tới, hành lễ nói, đại nhân, hoàng thượng nói có thể bắt đầu rồi. Cuối cùng đã tới. Lý Kỳ thở một hơi dài, muốn thò tay xách bình rượu, nhưng tay vừa thò ra lại rút về, nói, đại trụ, gửi đến đây. Ghi nhớ, nhất định phải từ từ, đừng quá vội. Vâng. Trần Đại Trụ cầm bình rượu bắt đầu rót rượu đến mức vạch trong bình. Người trên lầu xem xong đều không giải thích được. Hồ Thạch Liệt bột hách khá nóng tính, hỏi, bệ hạ, bọn họ đang làm chuyện gì vậy? Trong mắt Tống Huy Tông hiện lên một sự kỳ vọng cười nói. Kim đặc sứ bình tâm một chút, đừng nóng lòng, chút nữa ngài sẽ biết. Một lúc sau, mọi người lại nhìn thấy trong hồ băng có một người cầm một ngọn đuốc đặt lên trên tòa điêu khắc băng. Tòa điêu khắc trong phút chốc bị đốt, ngay lập tức ngọn lửa bao trùm hết không gian đó. Ôi, ôi! Đoàn Chính Văn kinh sợ kêu lên một tiếng nói, bọn họ đang làm chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, chợt nghe Lý Sát Nhĩ hét lớn, nhìn mau, kia là thứ gì? Mọi người tập trung nhìn, chỉ thấy hai chữ hỏa thoáng như từ từ bay lên, trong lúc mơ hồ đã có người kinh sợ la lên, đại tống, tốt, tốt. Thần tử của đại tống thì mỗi người kích động, nắm chặt hai tay đều không thể nói ra thành lời, đây quả thực là giấc mộng rồi. Nhưng sau khi niềm vui bất ngờ qua đi, trong phút chốc khung cảnh trở nên yên tĩnh, liền giống như ánh lửa thông thường của một đóa hoa phủ dung, sớm nở tối tàn, bị dập tắt từ từ. Hiển nhiên, lúc này, mọi người đều hiểu rõ ngụ ý chính của món ăn này. Lần này thì ngay cả nhóm đại học sĩ của Viện Hàn Lâm đều không kìm nổi phải giơ tay lên khen Lý Kỳ. Đây thật là quá tuyệt vời, ngụ ý của tượng điêu khắc này đã vượt xa giá trị đích thực của nó. Hồ Thạch Liệt bột hách cao mày, trong mắt ánh lên một vẻ giận dữ. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn y, cười nói, Kim đặc sứ cho rằng món ăn này như thế nào? Vù, vù, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung hết lên người Hồ Thạch Liệt bột hách. Tống Huy Tông lần này không vờ ngớ ngẩn nữa và cũng không vạch trần ngụ ý của món ăn này, mà là suy đoán sự nham hiểm trong nụ cười ngờ nghệch giả tạo. Hồ Thạch Liệt bột hách nói tốt, đó chính là ngụ ý này hay. Hoặc nói không hay, nhưng chỉ nhìn từ góc độ của món ăn này đã vô cùng hoàn mỹ, ông ấy cũng không tìm ra lý do gì. Hồ Thạch Liệt bột hách dĩ nhiên hiểu được dụng ý của Tống Huy Tông, trong lòng rất là khinh thường. Người Nam Triều các ngươi thì hay múa mép khua môi, đến lúc đánh trận thì chỉ là một lũ vô dụng, ta hà tất phải tranh luận cùng các ngươi. Hà hà cười nói, ha ha, bệ hạ, người đây đã có thể hỏi nhầm người, ta đối với phương diện này không thật am hiểu lắm, nhưng việc điêu khắc tòa băng này đích thực là khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, tài nghệ kiểu như thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy, rất tuyệt, thật sự là rất tuyệt. Kim đặc sứ khen nhầm rồi, ha ha ha. Tống Huy Tông cười ha hà, tuy chưa nói rõ, nhưng cũng gián tiếp trước mặt Tây Hà và đại lý tuyên bố chủ quyền của mình, hơn nữa còn khiến Kim đặc sứ chính miệng thừa nhận. Trong lòng thì vô cùng đắc ý, giống như đã thu hồi U Châu và Vân Châu. Tay vùng lên trời nói, chờ vì ái khai ngàn tọa, ồ, mau truyền Lý Kỳ vào. Các vị đại thần cũng đều đắc chí, vừa ngồi xuống liền mời nhau một ly, bỗng chốc trong lầu các vô cùng náo nhiệt. Một lát sau, Lý Kỳ liền bước vào, thấy ngoại trừ Hồ Thạch Liệt bột hách cùng với ba vị đối thủ kia ra, những người còn lại sắc mặt đều mỉm cười tự đắc, thì nghĩ thầm rằng, xem ra cửa thứ nhất này coi như qua. Vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng, miễn lễ. Tống Huy Tông trong lòng vui mừng nói, Lý Kỳ, được 16 châu Yến Vân thật khiến trẫm cùng với chư vị ái khanh mở rộng tầm mắt, tốt, là rất tốt. Lý Kỳ vút cảm nói, đa tạ hoàng thượng khen ngợi, nhưng trên sắc mặt vẫn không vui lắm, ngược lại lại mang một nét âu lo. Do bây giờ thắng bại vẫn chưa biết, Tống Huy Tông cũng không tiện nói nhiều, đưa mắt nhìn quanh, nói, chư vị cho rằng bốn món ăn này món nào ngon nhất? Đoàn Chính Văn tính cách đơn thuần ha ha nói, ha ha, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là món 16 châu Yến Vân của Lý Kỳ. Cả Bình ở bên cạnh nhìn xong, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cho dù sự thật như thế, ba người cũng không nên nói trực tiếp như vậy. Gặp phải một vị vương gia như vậy, ta thật là xui xẻo tận cùng. Người ngoài đều đã lên tiếng, đám người Thái Kinh đương nhiên không cần do dự, ra sức khen Lý Kỳ, thỉnh thoảng cũng nhắc đến món ăn vạn mã bôn đằng. Nhưng đối với Long Giang mà nói, thà rằng đừng nhắc đến. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng gã cũng biết món ăn 16 châu Yến Vân của Lý Kỳ bất luận là về thiết kế hay là về ngụ ý thì đều cao hơn món ăn vạn mã bôn đằng của gã. Gã thua tâm phục khẩu phục. Tống Huy Tông lại quay sang bàn của Hồ Thạch Liệt bột hách đang trầm tư nói, Kim đặc sứ, người nghĩ sao? Hồ Thạch Liệt bột hách cười nói, ta cũng cho rằng kỹ thuật quan đến giờ cao hơn một bậc. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười cất cao giọng nói, nếu Lý Kỳ nhận được sự tín nhiệm của mọi người, vậy chậm này tuyên bố, món ăn thắng cuộc chính là món ăn 16 châu Yến Vân của Lý Kỳ. Đám người cao cầu, Bạch Thiết Trung đều lộ vẻ vui mừng, nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc, họ cũng không tiện nói thêm gì. Tống Huy Tông hơi gấp để chờ đợi chiến thắng, suy đoán trong lòng lập tức nói: "Được rồi, các người mau đi xuống chuẩn bị món thứ hai đi." "Vâng." Bốn người hành lễ cùng lui ra. Vừa bước ra khỏi lầu, bốn người lập tức mỗi người đi một ngả, khá ăn ý. Dù sao cũng là đầu bếp số một của các nước, những lời chúc mừng giả dối như vậy nói ra sẽ chỉ làm cho mọi người càng thêm khinh bỉ. Lý Kỳ vừa về đến nơi, Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ liền chạy ra đón, hỏi: "Lý huynh, tốt chứ?" Lý Kỳ gật đầu: "Quá tốt rồi." Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ tất cả đồng thanh hô lên, lại ôm nhau, vui mừng vô cùng. "Hai người cũng đừng vội vui mừng, đây cũng chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo vẫn còn hai món ăn nữa." "Vâng, Lê Huỳnh nói rất đúng." Tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt mừng rỡ trên mặt của Ngô Tử Lục vẫn lộ rõ. Trần Đại Trụ nói: "Lê Huỳnh, toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị xong." Lý Kỳ ừ một tiếng, tay phải nắm lại, nhưng ngược lại nắm không chặt, trong lòng đau khổ, bàn tay này ngay cả thịt cũng cắt không nổi, điều này như thế là tốt sao? Nói: "Đại Trụ, người nhanh đi chuẩn bị một chiếc khăn nóng đi." "Ồ, đại huynh, người cần khăn nóng làm gì?" "Người đừng có nhiều lời nữa." "Vâng." Một lát sau, Trần Đại Trụ cầm đến một chiếc khăn nóng. Lý Kỳ xắn tay áo bên phải lên, tiếp theo đắp chiếc khăn nóng lên bả vai phải. Ngô Tử Lục thấy thế, vẻ mặt mừng rỡ biến mất, lo lắng hỏi: "Lý huynh, tay huynh sao vậy?" "Cũng không có gì đáng lo, chỉ là..." Lý Kỳ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng nói: "Ta chỉ sợ bây giờ không thể nấu ăn nữa." Ngô Tử Lục kinh ngạc nói: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lý Kỳ nghiêm trang nói: "Món thứ hai sẽ do ngươi làm, ta và đại trụ sẽ giúp ngươi." Ngô Tử Lục há to mồm, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Một lúc lâu hắn mới nói: Cái này làm sao có thể làm, ta, cái này..." Lý Kỳ trừng mắt nhìn hắn nói: Ta cái gì? Đệ phải có lòng tin. Đệ nhớ đến ngày đầu tiên chiến đấu hũ thối, lúc đó không phải đệ cũng làm rất tốt sao? Không cần suy nghĩ đến thắng bại, chúng ta đã thắng một trận, cho dù thua cũng không sao. Huống hồ gì cũng không chắc thua, đệ chỉ cần theo lúc chúng ta tập luyện hàng ngày mà làm. Huynh cũng sẽ ở bên cạnh để chỉ cho đệ. Lần này đối với đệ mà nói là một cơ hội luyện tập thật tuyệt vời, đệ nhất định phải quý trọng. Đây quả là bất đắc dĩ. Ngô Tử Lục lưỡng lự trong chốc lát, lòng hạ quyết tâm. Chết thì chết vậy, gật đầu nói: "Lê huynh, huynh yên tâm, giao cho đệ đi." "Đây mới giống đồ đệ của ta." Lý Kỳ vui mừng cười gật đầu nói: "Vậy ngươi nhanh làm đi." "Vâng." Ngô Tử Lục gật gật đầu, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Lê huynh, làm gì trước?" "Xong rồi, cuối cùng cũng xong." Lý Kỳ im lặng trong chốc lát, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là nấu nước, cắt rau, rửa rau, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì?" Không thể phủ nhận, Ngô Tử Lục đích thật là một đầu bếp thiên phú, nhưng nấu canh hoa hiên không phải là món ngon thông thường, trình độ của y còn kém xa. Ngay cả khi là hậu thế, chưa có 5-6 thành công lực hầm canh, muốn làm ra một món canh hoa hiên chính tông, điều này quả thật là chuyện hoang đường. Lý Kỳ không ngừng thay khăn nóng đắp trên bả vai, vừa giám sát Ngô Tử Lục. Món canh hoa hiên so với món trước cần cầu kỳ hơn, trình tự các công đoạn nhiều hơn 3 lần. Ngoài nguyên liệu ra, Lý Kỳ còn thêm các nguyên liệu quý như bảo ngư, vây cá. Những nguyên liệu này đều vô cùng khó xử, điều này có thể nhìn ra ở những giọt mồ hôi trên mặt của Ngô Tiểu Lục. Sau khi Ngô Tiểu Lục cho thịt nhung hiu vào trong nồi, nhìn xong liền chuẩn bị một miếng vải thưa, nói: "Lê huynh, miếng vải thưa dùng làm gì?" Lý Kỳ giật mình nhìn y một lát, thở dài nói: "Thôi đi, bước này không cần làm gì nữa. Dùng miếng vải thưa này kỳ thực là vì Lý Kỳ muốn theo đuổi sự hoàn mỹ mới thêm vào, cũng là mới nghĩ ra mấy ngày trước. Lúc huấn luyện trước đây chưa từng dùng qua, hắn đương nhiên là nắm chắc, nhưng nếu Ngô Tiểu Lục dùng thì đó chính là vẽ vời vô ích rồi, đơn giản bớt đi để tránh phiền phức." "Vâng." Ngô Tử Lục không dám hỏi nhiều, tiếp tục rửa sạch cặn. "Làm tốt lắm." Lý Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó ngồi dựa vào thành lan can, nhìn chằm chằm vào lò lửa, thay bọn họ xem độ lửa, tiện thể gọi một thái giám lại, bảo ông ấy chuẩn bị một ít trái cây. Ích lợi của trái cây đối với cơ thể mệt mỏi là vô cùng lớn. Rất nhanh, tên thái giám kia liền bưng một mâm lớn đựng trái cây đến. Lý Kỳ cũng không khách sáo, bê mâm trái cây vào lòng bắt đầu ăn. Cái khác không nói, nhưng dáng vẻ này còn rất giống Ngô Tiểu Lục. Ngô Tiểu Lục không biết vấn đề này, thấy Lý Kỳ ăn như vậy thầm nghĩ rằng xem ra Lý Huỳnh rất là tin tưởng ta, đột nhiên niềm tin tăng lên gấp bội, dường như toàn thân tràn đầy sinh lực, làm cật lực. Bất giác, hai canh giờ đã trôi qua. Canh cũng đấu xong, Lý Kỳ múc một muỗng nhỏ để nếm thử, trong lòng đánh giá trình độ Ngô Tiểu Lục đã phát huy vượt xa, khẽ mỉm cười nói: "Làm rất tốt." Ngô Tiểu Lục mừng rỡ ha hả cười một cách ngây ngô. Tiếp theo là bước cuối cùng, đúc bắp cải, cũng là khâu quan trọng nhất. Bắp cải không đúc đúng, mọi thứ coi như uổng công. "Đúc tốt vào, đệ xem đệ kia, ngay cả bắp cải cũng chưa đụng đến, nhất định phải đổ từ đỉnh bắp cải xuống mới được, biết không?" "Lê huynh, huynh đừng trách đệ, bắp cải này quá nhỏ, rất khó mà đúc chính xác được à?" "Đệ thật ngốc quá, đúc không chuẩn, không biết để thấp một chút à? Đệ không phải đang biểu diễn cái vá cầm cao như vậy để làm gì?" Nhưng trước đây đệ thấy huynh đều là đúc như vậy mà. Vậy đệ cũng đã thấy qua ta làm cá nóc sao? Đệ có bản lĩnh tự nấu xem đệ có chết hay không. Ngô Tử Lục hoàn toàn hiểu rõ, vốn dĩ trước đây Lý Kỳ làm như vậy đều là bị đùa giỡn, kỳ thực không có tác dụng. Trong lầu vẫn cười nói như cũ, mọi người vẫn còn đắm chìm trong món ăn thập lục châu Yến Vân của Lý Kỳ vừa rồi. Suy cho cùng, bên trong món ăn có quá nhiều thứ đáng để nghiên cứu và thảo luận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người ngồi ở đây tuy đều là các nhà nghệ thuật kiêu ngạo nhất Bắc Tống, nhưng ngay cả quang học họ cũng không hiểu, làm sao có thể hiểu tường tận đạo lý trong đó. Ngay lúc này, thái giám thông báo bốn vị ngự chủ đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Mọi người phấn chấn, Tống Huy Tông vội vùng tay nói, mau chuyển. Chỉ chốc lát sau, bốn vị ngự chủ cùng với bốn trợ thủ của mình bưng món canh đã chế biến xong bước vào. Người đầu tiên mở tấm khăn che ra là ngự chủ Cao Bình của nước Đại Lý. Khi ông ấy mở tấm khăn che ra, toàn bộ những người có mặt ở đó đều xôn xao, mà ngay cả đám người của Lý Kỳ cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Thì ra đồ ăn đặt trong khay không phải là cái chén, mà là một quả cam màu vàng, đặc điểm duy nhất chính là quả cam khá lớn. Việc này cũng là quá qua loa đi, Tống Huy Tông khẽ cau mày nói. Cao sư phụ, ngài bưng một mâm cam đến làm gì? Cao Bằng chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, đây là món canh cua hương cam mà tiểu nhân mới ủ. Thái Kinh vừa nghe từ cua, mắt chợt lóe lên nói, người nói đây là món làm từ cua hay sao? Cao Bằng gật đầu nói, nguyên liệu chủ yếu là thịt cua. Tống Huy Tông chỉ tay nói, nhưng đây rõ ràng chính là trái cam mà, chậm vẫn chưa đến mức ngay cả cái này cũng nhìn nhầm. Những người còn lại đều gật đầu. Cao Bình đáp, kỳ thực tiểu nhân chỉ dùng trái cam làm đạo cụ, phần lớn ruột cam đều bỏ đi, chỉ giữ lại một ít nước, lại đem trộn với các nguyên liệu như thịt cua, mỡ sắt hạt liệu, cổ năng sắt hạt, thêm hỗn hợp trứng gà, gừng, vị rượu, thêm ruột cam, bỏ vào chảo nóng xào chín, tiếp theo đặt vào trong trái cam, bỏ vào lồng hấp chừng một lát là được. Nói xong ông ta liền thò tay đặt lên đỉnh nắp cam, nhẹ nhàng dở ra, hóa ra một khối bên trên chỉ là một sự bao phủ bởi vỏ cam. Lý Kỳ nghĩ thầm, nhà ngươi không phải đang làm quả hạt cam chứ? Tống Huy Tông rất là dối, vuốt vuốt trầm râu, ha ha cười nói, ha ha, đây quả là rất ly kỳ, vậy mau dâng lên đây đi. Vâng. Các vị cung nữ lập tức tiến lên trình cho chư vị một quả cam. Tống Huy Tông nhìn vào bên trong là món canh cua sền sệt, trong màu vàng mang sắc trắng, màu sắc tươi tắn, hơn nữa hương vị có chút đặc biệt, rất là mê người, khiến người ta chỉ muốn nếm ngay. Thái Kinh thật là một người trung thành với các món cua. Nhưng từ khi các món ăn của ông ấy do Lý Kỳ nấu thì rất ít ăn cua. Hôm nay có thể phụng mệnh hoàng đế làm việc, ông ấy có thể không sợ Lý Kỳ nữa, vội nếm một ngụm nhỏ, chật chật vài cái, dường như chưa đủ nghiền, lại tiếp tục ăn thêm ba ngụm nữa nói. Thở mát, ngọt miệng, không chứa nhiều dầu, mùi vị rất là độc đáo. Không thể ngờ, ruột cam và thịt cua trộn với nhau, không ngờ lại có mùi vị như vậy, không tệ, quả là rất ngon. Tống Huy Tông cũng khẽ gật đầu, rất là hài lòng nói, chưa nói đến hương vị như thế nào. Riêng sự sáng tạo này là có chút quan niệm nghệ thuật. Ăn món canh cua hương cam này khiến chấm lập tức nghĩ đến thế giới thu bảng. Trên cây treo đầy những trái cam vàng ánh rực rỡ, chấm rất thích món ăn này. Tả Bá Thanh nói, hoàng thượng nói rất đúng, cách làm món ăn này đơn giản, hay ở chỗ sáng tạo độc đáo và còn có mùi vị cũng có thể xem là mùi vị độc nhất, thật là hiếm thấy. Rất nhanh, món canh cua hương cam này đều nhận được sự tán thưởng của mọi người. Món ăn này làm láo động cả một sảnh đường, mọi người đối với món ăn tiếp theo càng tăng thêm sự kỳ vọng. Người thứ hai là ngự chủ Tây Hạ Quách Thiên. Ông ta bước lên trước một bước, hành lễ nói, món ăn hôm nay của tiểu nhân có tên gọi là canh chay thái cực. Nói xong, ông ta liền mở tấm khăn trùm ra, nhưng thấy bên dưới tấm khăn trùm là một cái tô, đồ trưng bày trong tô là một cách bày trí đồ ăn kiểu thái cực, nửa trắng nửa xanh. Món thứ nhất tên gọi là tam thanh, món thứ hai tên là thái cực, xem ra sách lực hôm nay của ông ấy đã đầu tư vào trong món ăn rất công phu. Lần này Tống Huy Tông chưa nhổ thức ăn ra nữa, ngược lại nét mặt lộ ra vui mừng, cười lớn nói, tốt, cách đặt tên rất hay, cách trình bày của món ăn này cũng rất đẹp mắt. Quách Thiên vừa nghe xong, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cho xin đi, tên này hay chỗ nào, không phải chính là một cái thái cực sao, lại bình thường quá. Lý Kỳ mở mắt liếc một cái, đối với thái độ của tín đồ đạo giáo cung kính chân thành này của Tống Huy Tông thì rất là bất mãn. Trong những đại thần này, 10 người có 8-9 người đều là tín đồ đạo giáo, cho nên thấy được món ăn này đều cảm thấy có một cảm giác thân thiết. Hiển nhiên, sự tâng bốc Quách Thiên lần này cuối cùng là đánh vào tập quán. Nhưng sự biểu hiện của Hồ Thạch Liệt Bột Hách ngược lại rất là bình thản. Ông ấy vừa nghe đến từ chay, ngay cả suy nghĩ cầm đũa cũng chưa có. Ông ta luôn cho rằng món ăn thanh đạm này đều là ngựa mới ăn, loài người cao quý đương nhiên phải ăn thịt. Các cung nữ bước lên lấy một phần của hai bên trắng xanh bỏ vào trong chén, sau đó lại dâng lên cho mọi người. Tống Huy Tông chia ra nếm thử nói, đây có phải là dùng đậu hũ và rau mây làm ra không? Quách Thiền nói, đúng vậy. Đoàn Chính Văn gật đầu nói, sự thanh khiết ngọt thanh của cây mây lại hòa với sự trơn mềm của đậu hũ thật ngon miệng. Vừa tĩnh vừa động, đều đã thể hiện đầy đủ sự tinh túy của canh chay. Tốt, tốt. Tả Bá Thành tán dương nói, thứ đáng quý khó hơn là nguyên liệu sử dụng của món ăn này đều vô cùng phổ biến, nhưng ngược lại vị thanh đạm không mất đi bởi sự tươi ngon. Tất cả những thứ này đều là do tài nghệ của sư phụ Quách. Mọi người nghe xong cũng đều liên tiếp gật đầu. Lý Ba Ngạn đột nhiên hỏi, nhưng món ăn này tại sao lại gọi là canh chay thái cực? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hình thái cực này sao? Vấn đề này mặc dù có sự nghi ngờ không đủ chứng cứ, nhưng nghệ thuật gia ư, ăn cái gì đều hy vọng có thể ăn được một ít ngụ ý. Điều này thì vẫn có thể lý giải. Trong mắt của Quách Thiên hiện lên một tia sáng vui mừng nói, trắng là dương, động, xanh là âm, tĩnh. Hai con cá thái cực đầu đuôi đụng vào nhau, âm dương tương hợp, vạn vật sinh sôi, không ngừng. Mặt cá mang ý, đôi mắt tinh tưởng, mà mắt con cá màu xanh có màu trắng, mặt con cá màu trắng có màu xanh cũng phù hợp trong âm có dương, trong dương có âm. Giảm cái này, tăng cái kia, hết cùng lại thông. Tiểu nhân hy vọng các nước giống như món ăn này hòa thuận với nhau, trăm họ an cư lạc nghiệp. Ai, ôi chà, điều này cũng có thể sao? Người nói khoác lác quá, người rõ ràng đi làm đạo sĩ được rồi. Cái một đầu bếp, xem ra lão tử cũng phải đi thuộc lầu lầu đạo đức kinh rồi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tống Huy Tông vỗ bàn một cái hô to, hay cho ý hết cùng lại thông, nói rất hay. Lấy Sắt Dĩ cũng nhịn không được nữa, đưa hai ánh mắt tán dương. Hồ Thạch Liệt bột hách vừa lau mồ hôi, thầm nghĩ, xem ra không phải người Nam Triều biết xảo ngôn, người Tây Hạ này e rằng cũng là hơn như vậy. Hai món ăn trước mặt đều nhận được sự đánh giá cao như vậy, nhưng Long Giang dường như không có chút lo lắng, tiến lên trước một bước, hành lễ nói, món ăn tiểu nhân nấu hôm nay là canh cá. Canh cá. Hai từ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ đồ trang trí nào. Cách thức món ăn cũng quá bình thường, đúng thật là một chén canh cá tầm thường không có gì lạ, chẳng qua trong chén toàn là các sợi nhỏ. Mọi người liếc mắt nhìn cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng sau khi mọi người nếm thử, trên mặt đều xuất hiện cùng một nét mặt, đó chính là sự hoài niệm. Mùi vị này rất quen thuộc à, có mấy người đồng thanh nói. Thái Kinh say mê nói, nhớ lúc lão thần từng đi du ngoạn ở Hàng Châu, từng nếm qua món canh cá địa phương do một ngư dân làm, hương vị đó và món ăn này hơi giống nhau, vô cùng ngon. Tống Nguyên Tông nếm thử một miếng nói, Long sư phụ, món ăn này của ngươi làm như thế nào? Long Giang gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, món này của tiểu nhân kỳ thực không có bí quyết gì. Nguyên liệu phối hợp cũng chỉ là dùng những nguyên liệu phổ biến như măng, nấm hương, hành, lá, ngừng. Chỉ có cá mẹ là vừa câu từ sông lên. Hơn nữa nước dùng cũng là lấy từ chỗ câu cá. Tiểu nhân chỉ là muốn làm một món canh cá nguyên vị, nguyên chất. Thái Kinh gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Tống Huy Tông tỉ mỉ nếm thêm một lần nữa, thở dài nói, giản dị, tự nhiên, hương vị thuần chính. Cách thức đơn giản, tên gọi đơn giản. Tống Huy Tông cũng đánh giá bằng 8 chữ đơn giản, nhưng lại nói ra chỗ tinh túy của món ăn này. Những người còn lại không có nhiều lời, chỉ là thưởng thức món ăn này một cách tỉ mỉ. Long Giang thấy vậy, trong mắt ánh lên một sự vui sướng. Kế tiếp là món canh hoa hiên cao quý của Lý Kỳ. Sự thần kỳ của món ăn này sớm đã lan truyền, cho nên cũng không cần giới thiệu lại nữa. Thương hiệu hàng hóa ư, quốc gia miễn kiểm tra sản phẩm, trực tiếp bắt đầu ăn là được rồi. Nhưng sau khi mọi người nếm qua, biểu hiện trên khuôn mặt đều rất phức tạp. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì, không cảnh trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sự yên tĩnh xảy ra bất ngờ lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. Ba vị ngự chủ cũng lo lắng lạ thường, họ không biết món ăn của Lý Kỳ có giống với món ăn thập lục châu Yến Vân vừa rồi không. Món ăn ngon khiến cho mọi người không nói lên lời, hay là khó ăn đến khó có thể tin. Ánh mắt của mấy người không ngừng dừng lại ở chư vị đại thần và lướt qua sắc mặt của Tống Huy Tông, hy vọng có thể nhìn ra một chút gì đó. Người lo lắng nhất trong số đó chính là Ngô Tiểu Lục, hai chân đều đang phát rung lên, rất sợ hoàng thượng nổi trận lôi đình đem y ra đánh ở ngoài điện. Lý Kỳ ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, kỳ thực lúc hắn mới vừa nghe xong Long Giang giới thiệu món canh cá thì đã biết được kết quả rồi. Một lát sau, Đoàn Chính Văn bỗng nhiên mở miệng nói, món này muốn nói đến mùi vị ngược lại cũng không tệ, nhưng chỉ là dường như còn kém xa mấy thứ gì đó. Một câu nói vô cùng đơn giản khiến cho đám người Long Giang nhẹ lòng hơn, nếu món này Lý Kỳ lại thắng, vậy cuộc thi cũng kết thúc rồi. Ngô Tử Lục xém chút nữa đã quỳ rạp trên mặt đất yếu ớt nói, ta. Y vừa nói một từ, đột nhiên phát hiện ống tay áo bị người khác kéo đi. Càng đầu lên nhìn chính là Lý Kỳ, chỉ thấy Lý Kỳ khẽ chừng mắt một cái. Y nói, y đừng nói lung tung. Trong lòng Lý Kỳ rất rõ, Ngô Tử Lục là sợ làm tổn hại danh tiếng của Lý Kỳ. Nhưng việc này, cho dù Ngô Tử Lục không nói, các chuyên gia ẩm thực cũng có thể nhận ra. nói ra ngược lại còn có một chút ý kiến thua không nổi, e rằng còn khiến người chê cười. Ngô Tiểu Lục lập tức ngậm miệng chặt lại. Thái Kinh lắc đầu nói, vương gia nói không sai, món canh hoa hiên cao quý này phải làm đến hoàn mỹ thật là không dễ, món ăn này còn một chút thiếu sót ở nhiệt độ lửa. Tống Huy Tông có thể là người đầu tiên nếm qua món này, trong lòng ông ta cũng rất rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ, nhưng điều đáng tiếc là chưa nhận ra điều gì, ho nhẹ một tiếng nói, Lý Kỳ, món ăn này của ngươi mắc một lỗi lớn quá. Lý Kỳ gật đầu nói, đa tạ hoàng thượng chỉ giáo, sau này vi thần sẽ sửa lại. Lời nói này vừa dứt thì có một người trong lầu thở phào một cái, người này chính là Vương Phủ. Ngoài trừ ba thầy trò Lý Kỳ ra, e rằng chỉ có y biết rõ Lý Kỳ mắc lỗi lớn ở đâu. Tên tiểu tử này đang giở trò gì đấy? Tống Huy Tông nhíu mày ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Cất cao giọng nói, tốt lắm, bốn món ăn trừ vị đều đã nếm qua, không biết món nào là ngon nhất. Mọi người thương lượng một hồi, Thái Kinh mới mở miệng nói trước. Theo ý kiến của lão thần, nếu bàn về sự sáng tạo, đương nhiên thuộc về món canh của hương cam của Cao sư phụ. Nếu bàn về hàm ý, vẫn là món canh chay thái cực xuất sắc của Quách sư phụ. Nhưng trong bốn món ăn, món có mùi vị ngon nhất vẫn là món canh cá của Long sư phụ. Nếu theo ý kiến riêng của lão thần, món ăn nguyên vị nguyên chất của cá mè do ông ấy nấu ra, cho nên lão thần vẫn cho rằng vẫn là Long sư phụ cao hơn một bậc. Đoàn Chính Văn gật đầu nói, lời nói của Thái sư thật đúng. Món canh cá của Long sư phụ quả là món hợp khẩu vị nhất, khó nhất có thể là điều đáng quý nhất. Ông ta chỉ dùng một số ít nguyên liệu phối hợp thì đã đem hương vị tươi ngon của cá bộc lộ hết ra hoàn toàn. Hơn nữa mùi tanh của thịt cá đã xử lý rất tốt, thật xứng đáng à. Hồ Thạch liền một hách không hiểu đạo lý lớn là cái gì, chỉ biết lấy ăn ngon để luận thắng bại, cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy món canh cá của Long sư phụ là ngon nhất. Những người còn lại cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Bốn món ăn đều có người nhắc đến, nhưng món ăn có ý kiến cao nhất vẫn là món canh cá của Long Giang. Tống Huy Tông khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, một khi đã là như vậy, món ăn thứ hai chính là món canh cá của Long sư phụ thắng. Ngoài trừ Lý Kỳ ra, ba vị ngự chủ kia đều lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì nếu là món ăn của Lý Kỳ thắng thì ai cũng không có hy vọng, nhưng Long Giang thắng vậy thì có nghĩa là bốn người đều vẫn còn hy vọng, ai có thể giành chiến thắng ở món sau cùng vậy chính là người giành chiến thắng. Tống Huy Tông lại nói tiếp, mấy vị sư phụ chắc hẳn cũng đã mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mấy người hành lễ một cái liền lui xuống. Đợi vừa ra khỏi lầu, bốn vị lại chẳng nói câu nào, quay đầu đi về phòng nghỉ của mình. Ngô Tiểu Lục vẻ mặt áy náy nói, Lý huynh, xin lỗi. Lý Kỳ cười nói, không có việc gì, cho dù là ta tự mình làm cũng không nhất định sẽ thắng. Đệ đã làm rất tốt, đệ vừa rồi không nghe thấy không ít đại thần khen món đệ làm sao? Hơn nữa chúng ta vừa rồi không có thua. Nếu sớm mất đi sự hồi hộp, vậy món ăn cuối cùng của ta chẳng phải là đã mất đi sự hảo hạng sao? Trần Đại Trụ lo lắng, nhưng Lý huynh, tay của ngươi... Lý Kỳ lắc đầu nói, các đệ không cần lo lắng, thời gian nghỉ không phải là còn 2 canh giờ sao? Ta sẽ ngâm mình vào trong nước nóng, nghỉ ngơi một chút chắc là không sao, nhưng nhiệm vụ rửa cá nóc e rằng phải giao cho các đệ rồi. Ngô Tử Lục vội vàng vỗ ngực cam đoan, nói, Lý huynh, người yên tâm, đệ cùng huynh, Đại Trụ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người sau khi quay về phòng, trên bàn đã bày đầy đủ rất nhiều loại thực vật. Mấy người đều không nói hai lời, ngồi xuống liền lặng lẽ ăn điên cuồng. Nấu ăn cũng là một việc làm tốn thể lực cả. Lý Kỳ một cái, thật là thoải mái. Dừng một chút, hắn lại quay về phía một cung nữ hầu hạ bên cạnh nói, về cô nương xinh đẹp này, chỗ các cô không có phục vụ ngâm mình mát xa à? Hả? Người cung nữ kia sắc mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Tiểu tử ngươi thật biết hưởng thụ quá. Bỗng nhiên có một tiếng cười khinh bỉ ngoài cửa. Chết tiệt, nhanh như vậy đã đến hỏi tội rồi. Lý Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt. Két, một tiếng mở cửa ra. Tống Huy Tông từ bên ngoài bước vào, đi theo sau lưng còn có Triệu Giai, Thái Kinh, Cao Cầu, Bạch Thế Trung, Lý Bang Ngạn cùng với Vương Phủ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đám người Ngô Tử Lục và Lý Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ. Tống Huy Tông hừ một tiếng miễn cưỡng nói, miễn lễ. Sau đó liền ngồi lên ghế, làm ra vẻ đến hỏi tội. Điều này vẫn chưa là gì, ánh mắt của Bạch Thế Trung lúc đó quả như muốn giết người. Như thế nào, muốn dùng ánh mắt đó dọa chết tôi sao? Quá xem thường Lý Kỳ ta rồi, các người không hỏi, ta ngược lại cũng lười nói. Lý Kỳ cúi đầu, một lời cũng không nói. Tên tiểu tử này thật quá là kinh người. Tống Huy Tông kiên trì được một lát thì liền nhận thua. Trầm giọng nói, người không còn lời nào nói với trẫm sao? Lý Kỳ gật đầu nói, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đồ ngốc, toàn bộ trợn tròn mắt. Bài Thế Trung tức giận thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Đây chính là con rể tương lai của ông đấy. Vội la lên, Hoàng thượng là hỏi ngươi vì sao mới vừa rồi thất bại. Tống Nguyên Tông bị câu nói Vạn Tuế thiếu chút nữa mắc cười, nén cười gật đầu nói. Đúng vậy, món ăn đó rõ ràng là không phải ngươi làm. Ngô Tử Lục nhỏ giọng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, kỳ thật món ăn đó là tiểu nhân làm đấy. Cái gì? Mọi người kinh hãi đều đưa ánh mắt về phía Lý Kỳ. Tả Bá Thành dậm chân nói. Lý lão đệ, điều này ngươi quá sơ suất rồi. Ôi, đây đều là lỗi của ta. Ta thật không nên nói món thứ hai chúng ta thắng chắc đã tạo thành hậu quả của ngày hôm nay. Lý Kỳ biết Tả Bá Thanh là vì hắn giải vây, trong lòng cũng rất cảm kích, cười nói. Tả đại huynh, cái này không thể trách huynh, kỳ thật chuyện là như vậy. Nói xong tới đây, hắn ngừng một chút, còn tranh thủ liếc nhìn Vương Phủ. Vương Phủ hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Hù chết ngươi. Tống Huy Tông thấy khóe miệng của Lý Kỳ mang một nụ cười, mặt trầm xuống nói. Người mong nói nhanh ra đi. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, lập tức nói. Hoàng thượng, vi thần không phải là cố ý thua trận. Chỉ là trước ngày thi, bởi vì hạ thần lúc đi đường không cẩn thận bị té ngã, bị thương ở tay phải. Vương Phủ vừa nghe xong thì trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tống Huy Tông kinh ngạc hét lên. Cái gì? Ngươi bị thương sao? Vậy sao ngươi không sớm bẩm báo với trẫm? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Vi thần cho rằng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hơn nữa chưa đến mấy ngày là khỏi, vì vậy mới không bẩm báo với người. Nhưng sau khi vi thần vừa làm xong món ăn thứ nhất, đột nhiên cảm thấy tay phải không còn lực, ngay cả đôi đũa cũng nhấc không nổi, vốn không thể nấu ăn, cho nên mới bảo hắn thay hạ thần. Tống Huy Tông tức giận nói, việc lớn như vậy, ngươi lại vẫn dám gạt trẫm, ngươi, tiểu tử ngươi thật là to gan lớn mật nhỉ. Bài Thế Trung lên tiếng cầu xin, Hoàng thượng xin bớt giận, vi thần cho rằng hôm nay nên mau chóng chuyển ngự y đến, thay Lý Kỳ chuẩn đoán bệnh tình. Mau chuyển ngự y, Tống Huy Tông vừa nói xong lại hừ một tiếng. Giật nhanh, một ông lão liền vội vàng chạy vào, hướng về Tống Huy Tông hành lễ. Tống Huy Tông đầu quay về phía Lý Kỳ, cả miệng cũng lời mở ra, xem là giận không ít. Bài Thế Trung vừa vàng đem tình hình của Lý Kỳ nói một lần với ngự y kia. Vì ngự y kia thấy Tống Huy Tông vẻ mặt tức giận, làm sao còn dám nhiều lời, lập tức thay Lý Kỳ chuẩn đoán bệnh. Một lát sau, ngự y kia lau mồ hôi, quay về Tống Huy Tông bẩm. Khởi bẩm Hoàng thượng, quan đến sở chỉ là vì lao lực quá mức mới dẫn đến cánh tay mệt mỏi, cũng không đáng lo ngại. Vết thương của Lý Kỳ thật ra là đã khỏi, nhưng nói cho cùng vết thương mới lành, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất là điêu khắc trên băng là một công việc vô cùng tốn sức, đặc biệt là sự tổn hại cho đôi tay vô cùng lớn. Nếu ngày ấy lựa chọn khắc trên đậu hũ, vậy thì sẽ không xuất hiện tình trạng này rồi. Tống Huy Tông trầm giọng nói. Trẫm hiện tại chỉ muốn biết hắn sẽ còn có thể nấu ăn được hay không. Ngự y nói. Đợi vi thần thay quan đến sử cho mấy cây kim, hẳn là vấn đề không quá lớn. Hẳn là... Tống Huy Tông đe dọa. Ngự y vội nói, vi thần bảo đảm nhất định sẽ chữa khỏi cho quan đến sử. Vậy ngươi mau làm đi. Động thú, trong lòng Lý Kỳ dùng mình nói, còn phải châm kim, không nghiêm trọng như vậy đâu. Ngự y thúc thúc, ngươi có thể đổi phương pháp khác không? Tống Huy Tông đập bàn một cái, giận dữ nói, tiểu tử ngươi còn dám lôi thôi. Đám người tái kinh thấy Lý Kỳ một lần thì lại một lần thách thức Tống Huy Tông thì không khỏi toát mồ hôi thay cho Lý Kỳ. Gan của người này quả thật là rất lớn. Không nói thì không nói vậy, thật là... Lý Kỳ âm thầm ngậm miệng, trong lòng chỉ cầu ngự y này không phải là dựa vào quan hệ vào cung. Ngự y kia nói chuyện cũng biết giữ lời, nói là mấy kim, quả thật là mấy kim, điều quan trọng là căn bản không hề có cảm giác đau đớn. Lý Kỳ nằm trên giường, vừa mới nhắm mắt còn chưa làm rõ tình hình, vì ngự y kia liền nói xong rồi. Ôi chào, nhà đầu ngươi không biết làm bộ một chút đi, thế này thì tốt rồi. Lý Kỳ lập tức nâng cánh tay phải của mình lên kiểm tra. Sau khi Tống Huy Tông biết bệnh tình Lý Kỳ không đáng lo ngại, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, dặn dò ngự y chăm sóc cho hắn, sau đó liền rời khỏi. Nhưng Tả Bá Thành vẫn chưa đi, hướng về phía Lý Kỳ đang nằm trên giường hưởng thụ tiểu công nữ massage, nói: Lý lão đệ, có chuyện ta phải nói cho người biết. Lúc phía ta mới nếm món ăn thứ hai của Long Giang, phát hiện tay nghề của hắn không giống với trước đây, ta dám khẳng định nhất định có cao thủ ở sau lưng giúp hắn. Ta đã sớm đoán được rồi. Lý Kỳ cười một cách khinh thường nói, cao thủ, cao hơn nữa lại có thể cao đến đâu. Tả huynh, ngài yên tâm, đợi món thứ ba, để nhất định phải cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 80 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 81.